Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 19:19, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói đổ dầu vào lửa của Lý Thị. Chỉ cần linh thạch thuận lợi tới tay là được. Hắn đi tới trước linh thực bị tập kích. Tĩnh tâm ngưng thần, một đạo kiếm khí màu vàng nhỏ như sợi tóc linh hoạt chui ra. Mang theo kiếm ý sắc bén vô cùng nhắm về phía hắc nhà ấu trùng. Mấy hơi thở sau, tất cả hắc nhà ấu trùng đều bị kiếm khí màu vàng óng chặt đứt. Từng đoạn rơi xuống đất. May mắn không làm nhục mệnh. Hắn đứng dậy nói với Thái Hải đang có vẻ lo lắng. Sau lưng, Trương Tu Viễn lén lút nhướng mày với tiểu đồng bọn của mình. Thấy tiểu lục thúc nhà ta lợi hại không? Đa tạ lục đạo hữu. Đa tạ lục đạo hữu. Trên mặt Thái Hải lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Cách đó không xa, cửa sổ phòng trong đột nhiên hạ xuống, loáng thoáng truyền đến tiếng nức nở yếu ớt. Lục Huyền nhận thù lao Thái Hải trả, cùng Trương Tu Viễn bước ra ngoài. Hắn cân nhắc linh thạch trong tay, cảm nhận được cảm giác nặng trịch mà nó mang lại. Đột nhiên hỏi, Tiểu Viễn, hay là chúng ta hợp tác? Cháu đi phụ cận tìm nhà tu sĩ gặp sâu bệnh, thúc đứng ra giải quyết. Mỗi lần xong xuôi thúc sẽ đưa cho cháu 30 toái linh. Thế nào, tiểu lục thúc, lần trước thúc giúp nhà cháu nhiều như vậy. Cháu giúp thúc tìm là được. Không cần toái linh, Trương Tu Viễn ngốc nghếch trả lời. Vậy không được, không thể để cho cháu làm không công được. Cứ quyết định như vậy đi. Lục Huyền nói chắc nịch, không cho Trương Tu Viễn phản bác. Hắn không muốn tốn thời gian đi tìm nhà tán tu linh thực sư gặp phải trùng hại. Nên giao nhiệm vụ này cho Trương Tu Viễn, đồng thời trả công cho cậu bé là tốt nhất. Trương Tu Viễn rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý. Ngay khi nghĩ đến việc mình tìm được nhà tu sĩ bị yêu trùng tập kích, là có thể kiếm được 30 toái linh, cậu không khỏi cảm thấy vui mừng. Trí tưởng tượng bay cao bay xa. Tuy nhiên phải nói trước là chỉ được tìm tu sĩ trong phạm vi khu Bắc. Hơn nữa một ngày thúc chỉ có thể trợ giúp tối đa 3 nhà tán tu linh thực sư giải quyết sâu bệnh. Lục Huyền bổ sung, hiện tại hắn chủ yếu đặt tinh lực vào linh thực trong viện mình. Nếu bởi vì quá tham chút linh thạch kia mà không thể làm cho linh thực nhà mình sinh trưởng ở trạng thái tốt, vậy mất nhiều hơn được. Hắn vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa chính và phụ. Còn có một nhân tố khác. Bây giờ hắn biểu hiện ra mình chỉ là tu vi luyện khí tầng 2. Nếu thường xuyên thôi động canh kim kiếm quyết thì sẽ dễ dàng bộc lộ tu vi thật sự của mình rồi. Trong 10 ngày tiếp theo, Trương Tu Viễn nỗ lực tìm kiếm, và Lục Huyền hầu như ngày nào cũng ra ngoài để giúp xử lý sâu bệnh. Bởi vì trùng hại ngày càng trở nên tồi tệ và có khả năng bị lây nhiễm lặp lại. Hầu như mỗi lần hắn đi ra ngoài đều phải thúc giục 3 lần canh kim kiếm quyết. Mỗi lần xuất thủ, đưa cho Trương Tu Viễn 30 toái linh, còn bản thân lấy được 4 viên linh thạch và 70 toái linh. Sau hơn 10 ngày làm việc chăm chỉ, cộng thêm tích lũy trước đó, bây giờ tài sản của Lục Huyền khoảng chừng 200 linh thạch. Trong khoảng thời gian này, chủ nhân viện tử đến thu tiền thuê một lần, bỏ ra 30 linh thạch. Mặt khác, lại thu hoạch được 11 viên thực nguyệt quả, còn dư lại 9 quả, đều là phẩm chất tốt đẹp, trong đó mở ra được 5 tàn phiến liệt ngân nhận, 3 viên nhất phẩm bồi nguyên đan, 3 nhất phẩm phù lục, liệt ngân nhận không trọn vẹn được bổ sung thêm 5 miếng tàn phiến. Nhìn qua thoáng hoàn chỉnh một ít, chỉ có một số khe hở tương đối nhỏ. Vì điều kiện bảo quản thực nguyệt quả đơn giản hơn nên Lục Huyền không vội bán mà gom chúng lại với nhau. Chờ tất cả chín muồi thì mới đi bán cho Hà quản sự của Bách Thảo Đường. Ngoại trừ gốc thực nguyệt thụ sắp chín hết ra, 3 loại linh thực khác trong linh điền đều có trạng thái phát triển cực kỳ tốt. Chu kỳ sinh trưởng của linh huỳnh thảo đã đi qua một nửa. Khoảng hơn một tháng là có thể thu hoạch lần nữa. Xích Vân Tùng không có thay đổi gì nhiều, nhưng đã cao lớn rõ rệt. Còn kiếm thảo, mỗi ngày dưới sự uẩn dưỡng của kiếm khí màu vàng óng kích thích, từ từ dài ra thành một loại cỏ mịn mỏng như một thanh kiếm sắc bén. Đứng thẳng tắp, ngọn cỏ hướng thẳng lên trời. Xung quanh ngọn cỏ lan tăn kiếm ý, đến phân linh thạch, Đây là thù lao hôm nay của nhóc. Trên đường đá nhỏ, Lục Huyền cầm 90 toái linh đưa cho Trương Tu Viễn. Đa tạ tiểu Lục thúc. Trương Tu Viễn cười ngốc. Động tác quen thuộc nhận toái linh. Cẩn thận nhét vào trong quần áo. Hai người bọn họ hôm nay vừa mới đi ba nhà tán tu. Lục Huyền đều giải quyết thuận lợi. Lúc này chính là thời điểm chia tiền lời. Về rồi, nhóm tu sĩ đầu tiên khai khẩn bí cảnh đã về. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Lục Huyền mơ hồ nghe được vài câu. Hình như là tán tu mà trước đó vương gia tổ chức đi nơi hoang dã. Ngày hôm nay nhóm đầu tiên đã trở về. Cách Trương.